ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, một câu. Làm cho nhân loại đem ta biến thành quỷ thể con rết. Quỷ vương, mã diện, năng lực, ngày đi vạn dặm, ta gọi Tiêu Viêm, hiện tại đang bị 5 tên hồn đế truy sát. Nhưng là ta không chút nào hoảng, bởi vì bọn họ ngựa, không có ta sai nha, đến mà tương đương giá. Vương bá chi khí, đã từng thân là quỷ tiên cấp độ sinh linh nó, trời sinh đối quỷ tiên cấp độ trở xuống lệ quỷ tạo thành áp chế. Sự cường đại của ta, đến từ tưởng tượng của ngươi, coi như không tệ, xem hết mã diện tư liệu. Sở Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ đại xuyên thành phố đã rất ít xuất hiện mạnh mẽ hơn hắn lệ quỷ. Tiếp tục lưu lại nơi này, rất khó lại đối thực lực của hắn có tăng lên. Có ngày hôm đó đi vạn dặm năng lực, hắn cũng có thể sớm làm chạy tới kinh đô. Không sai, chính là kinh đô. Nghe Bạch Hổ tình báo của bọn hắn, cái này một cái huyết nguyệt ngay, từ âm phủ trong thông đạo xông ra số lớn quỷ vương sinh linh. Tại trong thành thị tứ ngược, những thứ này đều là hắn kinh nghiệm quý báu a. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Bắc liền không khỏi nở nụ cười, liền vui vẻ như vậy quyết định. Trạm tiếp theo, kinh đô, bất quá giữa lúc này, trước tiên cần phải đem thao thế cái này tai họa ngầm diệt trừ. Ta có một đầu con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, thẳng đến có thiên ta tâm huyết dâng trào, cưỡi nó đi chợ tương đương, thời gian đã đi tới ban đêm. Sở Bắc cưỡi hóa thân đỏ thẫm lớn ngựa mã diện, tại đại xuyên thành phố từng cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua. Bây giờ đại xuyên thành phố cùng lúc trước đã có biến hóa rất lớn. Nửa đêm 12 giờ, đã không còn lệ quỷ ra làm loạn, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể trông thấy vai khiêng âm hưởng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ bát. Trước người, nương theo lấy sống động kèn âm, đang không ngừng tìm kiếm đê giai lệ quỷ hạ lạc. Chấn hồn kèn âm tần xuất hiện, hữu hiệu kềm chế tất cả cấp B trở xuống lệ quỷ lực lượng. Để người bình thường có cùng quỷ vật chống lại năng lực. Thậm chí tại quỷ vật ở trong bắt đầu lưu truyền lên một câu ngạn ngữ. Không thành cấp B, đều như sâu kiến. Tiểu Mao A, nếu như ngươi có được thôn phệ cái khác lệ quỷ năng lượng khôi phục thương thế năng lực. Lúc này ngươi bị trọng thương, ngươi sẽ làm thế nào? Khổ tìm không có kết quả. Sở Bắc vỗ vỗ mã diện đầu ngựa, thanh âm bình thản. Mã diện, đủ rồi. Nhân loại, ngươi rõ ràng cưỡi ta, lại hát con lừa nhỏ. Chút chuyện này ta có thể không so đo với ngươi, nhưng là ngươi gọi ta Tiểu Mao, ta liền không nhịn được. Ta tên đầy đủ gọi Uy, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này cho sủng vật ngựa làm chết không đau cần nhiều tiền? A, không có chuyện, liền là đơn thuần muốn cho nó chết. Sở Bắc chăm chú gọi điện thoại. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Mã diện, hắn làm sao biết ta đang len lén nói hắn nói xấu? Ta làm sao biết ngươi ở trong lòng nói xấu ta đúng không? Dù sao ta cũng sẽ không độc tâm thuật. Sở Bắc xấu hổ gãi đầu một cái. Mã diện trong mắt hoảng sợ càng sâu. Hợp lấy ngươi thật đúng là sẽ a. Chủ nhân nói là thao thế tên kia đi. Nó năng lực xác thực có thể đem địch nhân năng lực chuyển hóa vì công kích của mình. Nhưng là khôi phục thương thế chỉ có thể hấp thu đồng loại đại lượng linh hồn mới có thể làm được. Cho nên nó nếu như muốn khôi phục thương thế, hẳn là sẽ đi tìm một cái có rất nhiều quỷ tụ tập địa phương. Nếu như là ta chọn đi chợ quỷ. Chợ quỷ, Sở Bắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết, trước kia sẽ có người đem không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật bày ở chợ đen bán ra. Mà bình thường tiến vào chợ đen, đều cần dùng trang phục ẩn tàng thân phận của mình. Bất quá cái kia đều đã là quá khứ thời đại. Hiện tại tất cả mọi người dùng Internet. Đúng, kia là một cái cùng loại quỷ vực không gian. Chỉ có tại mỗi đêm cái nào đó đặc biệt thời gian ấn mở khải. Vô luận từ thành thị nào tiến vào chợ quỷ, đều sẽ tiến vào đồng dạng một cái không gian. Hừng đông về sau, chợ quỷ sẽ tự động biến mất. đem tồn ở bên trong quỷ vật toàn bộ bài xích mà ra. Bởi vì điểm này, cho nên rất nhiều lệ quỷ đem nơi đó coi như một cái giao dịch điểm. Lẫn nhau trao đổi riêng phần mình nhu cầu. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, Mã Diện không chút do dự đem trợ quỷ một đám lệ quỷ cùng thao thế bán. Nói cách khác, là một cái cùng loại với trong hiện thực linh võng. Chỉ bất quá bên trong người sử dụng đều là quỷ. Sở Bắc hai mắt dần dần tỏa sáng. Đinh, ác nhân nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ tên, trợ quỷ giữ trật tự đô thị đại đội. Ngay cả vén 10 tòa lệ quỷ sạp hàng. Nhiệm vụ ban thưởng, bát quái du long bộ. Cổ có tào thực 7 bước thành thơ. Hiện có lệ quỷ 8 bước thành thi. 8 bước bên trong, tấc lá không dính vào người. Nhỏ, cách cục nhỏ. Ta sẽ vì chỉ là ban thưởng làm loại này phát dồ sự tình. Tiểu thống A, không phải ngươi sở thúc nói ngươi. Nếu như ngươi thật như vậy muốn, để cho ta rất khó xử lý A. Nhìn xem hệ thống lương tâm mẫn diệt nhiệm vụ. Sở Bắc trên mặt dần dần dâng lên chính nghĩa. Mấy phút sau, hắn tại Mã Diện dẫn đầu hạ tiến vào chợ quỷ ở tại không gian đặc thù. Đem Mã Diện thu hồi bách quỷ sách. Nhìn trước mắt mảnh này không gian kỳ dị, hắn quyết định lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không muốn, trợ quỷ nhìn qua cùng nhân loại bình thường thành thị đường đi so sánh. Cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là ven đường đều là dày đặc quán nhỏ. Sở Bắc đến thời điểm, trợ quỷ bên trong đã có không ít quỷ tại xuyên thẳng qua. Trong đó không thiếu xuất hiện cấp A lệ quỷ, càng ngẫu nhiên có thể trông thấy cấp S thân ảnh. Số lượng để người tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng, đây là tất cả thành thị lệ quỷ tụ tập ở cùng nhau. Liền cảm giác đương nhiên, xem ra cần phải trí lấy a. Sở Bắc trong mắt tặc quang bộc lộ, ngóc đầu lên, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Hắn bắt đầu có chút chờ mong hôm nay đường đi. Dừng lại, vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên mấy đạo quỷ ảnh ngăn cản Sở Bắc đường đi. Ngẩng đầu, là mấy cái dáng vẻ lưu manh cấp A lệ quỷ trong tay cầm tiểu đao. Chính không hảo ý đem hắn nhìn chằm chằm. Bên trong một cái dẫn đầu trên mặt che kín sẹo đao dữ tợn. Liền gọi nó mặt sẹo quỷ đi. Sở Bắc lông mày nhíu lại. Yên lặng nhìn xem bọn chúng biểu diễn. Mặt sẹo quỷ cũng hơi kinh ngạc. Tiểu tử này lá gan vẫn còn lớn. Tại bọn chúng bọn này cấp A đại quỷ vây quanh hạ thế mà còn có thể bảo trì chấn định. Ngược lại là có mấy phần ta lúc tuổi còn trẻ đảm phách. Bất quá, nó thích nhất chính là như vậy đau đầu. Mặt sẹo quỷ lạnh lùng cười một tiếng. Lộ ra sâm bạch răng. Trong tay đao hồ điệp nhanh chóng chuyển động. Tại chỗ cho Sở Bắc biểu diễn một cái hoa thức chuyển đao. Tiểu tử, nhìn ngươi có chút lạ mặt. Là mới tới lệ quỷ đi. Chợ quỷ quỷ nhiều hỗn tạp. Từ trước đến nay không thế nào thái bình. Mấy ca từ trước đến nay vui với chợ quỷ. Chỉ cần ngươi giao điểm tiền, chúng ta bảo đảm ngươi lên đường bình an. Bằng không thì, nằm nằm ngọa tao. Tại Sở Bắc sử dụng Mã Diện vương bá chi khí năng lực về sau. Siêu Việt quỷ vương khí tức tản ra. Chúng cấp A bọn lệ quỷ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kìm lòng không được liền quỳ xuống. Sở Bắc yên lặng duỗi ra 3 ngón tay. Ta cho ngươi 3 giây. Từ trước mắt ta biến mất, bằng không thì ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là quỷ thể con rết. Chờ, đẳng cấp cao không tầm thường a, đẳng cấp cao liền có thể muốn làm gì thì làm. Mặt sẹo quỷ có lẽ là tại chợ quỷ hoành hành đã quen. Miệng so tâm nhanh, sau khi nói xong, nó liền lập tức hoảng sợ bưng kín miệng của mình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.